Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Ý Tứ, An Tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh Vương Đằng, thời khắc lưu ý hắn động tĩnh. Chương 2826 phách lối chính đầu quy. Chính đầu quy ở bên ngoài trông coi Vương Đằng thời gian trải qua thoải mái lại tiêu sái, mảnh này phụ cận hung thú hắn đều đánh một lần, không có một cái là đối thủ của hắn. Vương Đằng bên kia có nuốt vàng thú trông coi, hắn phải lấy Vương Đằng thu thập những thứ này tu luyện dược thảo, thế là cái này một mảnh yên tĩnh không còn mà đi. Nếu là có người đi ngang qua ở đây liền sẽ nhìn thấy, một đầu chính đầu quy ỷ vào chính mình chính cái đầu, hướng về phía các nơi hung thú chính là một hồi cắn xé, đều uy phong. Chính đầu quy cũng sẽ tại ở đây Vương Đằng bị ủy khuất đều phát tiết vào hung thú trên thân, không có mấy ngày, cái này một mảnh lại khôi phục yên tĩnh, hung thú đều bị dọn dẹp sạch sẽ, gặp Vương Đằng còn chưa xuất quan, chính đầu quy liền lại bắt đầu hắc hắc cái này một mảnh tu luyện dược thảo, mặc kệ nhận biết không quen biết một mạch toàn bộ đều thu vào trong trữ vật giới chỉ, chờ cái này một mảnh tu luyện dược thảo đều cho dày vò sạch sẽ sau đó, chính đầu quy ngửa đầu nhìn xem thương khung, hô to, thật nhàm chán a. Mang đến vật sống a. Chính đầu quy cảm thán xong sau, lắc ung dung trở lại Vương Đằng ẩn núp trước sơn động, nằm sấp đỡ nhắm mắt lại, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. A, Tam công tử, nơi này có người đến qua, hung thú vết tích đã không có, tu luyện dược thảo cũng bị rút sạch sẽ. A, cái nào cường đạo làm, thế mà làm cho không có một ngọn cỏ. Lên tiếng người nhìn xem trơ trụi sơn mạch, chỉ còn lại rải rác cây cối, bãi cỏ lộ ra trọc bề ngoài. Có chút tức giận nói, bí cảnh một khi xuất hiện, trong này tài nguyên là mặc cho lấy, tất cả mọi người có cái ngầm thừa nhận quy củ, đó chính là tu luyện dược thảo khai thác có thể, nhưng mà phải bảo đảm hắn có thể cầm tục tính chất, nếu là mỗi người cũng giống như cá giết sang sông, cái kia hậu bối tài nguyên cũng không có, cho nên nhìn thấy như vậy phá hoại quy củ người, bọn hắn có chút tiếp nhận vô năng, chắc chắn là cái nào dế nhủi lần thứ nhất tiến vào bí cảnh loại địa phương này, vật gì tốt cũng không có gặp qua. Tất phải muốn đem tất cả đều vứt đi thôi. Nếu như Vương Đằng đứng ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra trước mặt một nhóm người là ai, chính là lúc trước gây sự Lương Tam công tử một đoàn người, bọn hắn tiến vào bí cảnh sau đó, nhận được rất nhiều tu luyện dược thảo, một đường thông suốt, vết thương trên người sớm đã dễ tận, thanh âm của bọn hắn cũng không đè thấp, bị gọi thành dế nhủi chính đầu quy mở to mắt, quan sát đến xa xa một đoàn người, khinh thường tiếp tục nhắm mắt lại, một đám mao đầu tiểu hài, không đủ hắn xuất thủ tư cách. Lương Tam công tử đứng ở trong hư không, hừ lạnh, ở đây đã có người đến qua, chúng ta liền đi địa phương khác, miễn cho địa phương khác bị người khác chiếm lĩnh, ta nhưng từ không cần đồ của người khác. Lương Tam công tử có chút ghét bỏ mà nhìn phía dưới trơ trụi chỗ, người bên cạnh lập tức nịnh nọt cười nói, tuân mệnh Tam công tử, ai biết ở đây bị người đoạt trước đâu. Bọn hắn đang chuẩn bị rời đi cái địa phương này thời điểm, có vị trưởng giả hơi meo mắt, tiền đặt cọc xem xét, vui sướng mà đối với Lương Tam công tử nói, Tam công tử, ta nhìn thấy một đầu hung thú, mọc ra chín đầu ba ba. Hắn kích động có chút đỏ mặt, nếu là hắn hàng phục đầu hung thú này, tại Lương Tam công tử trước mặt vị nhất định sẽ đề cao, hảo, hảo, hảo. Lương Tam công tử theo ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy thoải mái dưỡng thần chín đầu quy, liên tục xưng đạo, các ngươi nhanh chóng đánh giết, ai trước tiên đánh giết thành công, trọng trọng có thưởng. Lương Tam công tử ra lệnh một tiếng, bên người hắn tất cả mọi người đều hướng về chín đầu con rùa phương hướng vọt tới, chín đầu quy đã sớm đứng dậy, tức giận nhìn xem hướng về tự bay người tới nhóm, bọn hắn thế mà gọi hắn chín đầu ba ba, ngươi mới ba ba, ngươi mới ba ba, cả nhà ngươi cũng là ba ba, một đoàn người không chút nào biết chính mình vô tình từ, kích thích một đầu sống sót mấy năm hung thú, mang theo phẫn nộ, chín đầu quy hướng về phía bọn hắn uy hế bờ mà rống giận. Vang dội tiếng trống giận dữ kích thích màng nhĩ của mọi người, tu vi khá thấp giả, màng nhĩ đã bắt đầu chảy ra máu, lơ lửng giữa trời thân hình cũng có chút bất ổn, bất quá bọn hắn cũng không lùi bước, gặp chín đầu quy vẻn vẹn gầm thét liền có uy lực lớn như vậy, bọn hắn liền càng thêm kích động, bọn hắn nếu là có thể đánh bại như thế một đầu hung mãnh hung thú, Lương Tam công tử khen thưởng nhất định sẽ phong phú không nói, địa vị của bọn hắn cũng sẽ đi theo phát triển, đám người ổn định lại tinh thần của mình sau. Trong hư không đem chín đầu quy bao bọc vây quanh, bọn hắn không biết chín đầu con rùa thực lực, lại thêm chín đầu quy là thuộc về lục địa hung thú, bọn hắn trên không thi pháp, chính đầu quy hung mãnh hơn nữa chắc chắn cũng bay không lên đây. Đám người tính toán đánh lốt bốt vang dội, chính đầu quy không biết tính toán của bọn hắn, cho là bọn họ không dám xuống, cười nhạo lấy, một đám sợ trứng, có dám hay không xuống cùng ngươi quy gia gia gặp mặt. Hắn cho là bọn họ là kiên kỵ thực lực của mình, đắc ý kêu gào. Đám người nghe được một đầu hung thú thế mà lại nói chuyện, đều nhìn về Lương Tam công tử, phải biết, nếu là thuần phục đầu hung thú này, rất nhiều chỗ tốt. Lương Tam công tử nghe được chính đầu quy nói chuyện, mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng về phía đám người phân phó nói, ta nếu là có như thế một đầu hung thú, đại ca liền không làm gì được ta. Ha ha ha ha, ta tại Lương gia địa vị chắc chắn không giống như xưa, các ngươi đều có thưởng. Lương Tam công tử rất là cao hứng, vốn cho rằng ở đây bị người khác cướp đoạt qua sau, hắn liền không có hứng thú, ai biết còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn, một đầu đã mở ra thần chí hung thú, hắn đáng giá ngàn vàng không nói, còn có thể bị các đại gia tộc kiên kỵ, thuần phục như thế một đầu hung thú hắn đã nghĩ kỹ tại Lương gia địa vị như thế nào, có thể nào không làm hắn cao hứng, lần này nói thế nào đều phải đem đầu hung thú này bắt được, hắn đã bắt đầu đem chính đầu quy coi là vật sở hữu, vô tri. Ngươi quy gia gia là các ngươi dễ mơ ước sao? Chính đầu quy tức giận nói, bọn hắn thế mà ở ngay trước mặt chính mình bắt đầu thảo luận luận trận thưởng sự tình, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, ta không làm gì được Vương Đằng, các ngươi vài đầu cá con tiểu giải cũng dám đánh ngươi quy gia gia chủ ý. Ta muốn để các ngươi hối hận bây giờ quyết định. Chính đầu quy thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong hư không. Hắn miệt thị nhìn xem bọn này tiểu tử chưa dứt sữa, cuồng vọng như thế tự đại, hắn thế mà lại bay đến trên không. Ta cảm giác sự thông minh của hắn cùng thường nhân không khác, chúng ta thật có thể đánh qua hắn sao? Đã có người bị chính đầu con rùa thao tác trấn trụ, nội tâm có chút nửa đường bỏ cuộc, nếu là chính đầu quy chỉ là vừa mở ra thần chí, bọn hắn cầm xuống chính đầu quy chắc chắn là chuyện dễ dàng, thế nhưng là chính đầu con rùa trí thông minh đã vượt xa người thường. Còn biết trào phúng cùng người uy hiếp bờ, nghĩ đến tu vi chắc chắn không thấp, bọn hắn thật có thể chống đỡ sao, phế vật, còn chưa bắt đầu liền rút lui, tam công tử dưỡng các ngươi làm ăn kiểu gì. Nực cười, bất quá là một đầu hung thú, chúng ta cùng tiến lên, sợ hắn làm gì. Nghe được có người bắt đầu lùi bước, những người khác giễu cợt nói xong, liền lập tức bắt đầu động thủ, những người khác thấy thế cũng nhao nhao bắt đầu động thủ. Mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về chính đầu quy bắn nhanh mà đi, chính đầu quy chính cái đầu một ngụm nuốt đến bốn phương tám hướng ám ảnh chi lực, nấc. Ăn thật no. Chính đầu quy bẹp rồi một lần miệng, hắn chưa từng ăn qua ám ảnh chi lực, vừa mới ý tưởng đột phát ăn nhìn, kết quả cũng không tệ lắm, đầy đủ ám ảnh chi lực bổ sung cho hắn bên trong, cơ thể một hồi ấm áp, chương 2827 tới trước tới sau. Chính đầu quy trong nháy mắt tìm được một đầu đường tắt, những thứ này ám ảnh chi lực đối với người khác tới nói lực sát thương cực lớn, với hắn mà nói hoàn toàn là tràn đầy tự thân. Lập tức, hai mắt tỏa sáng, nhìn xem nhóm người kia, giống như nhìn khẩu phần lương thực, hắn thế mà nuốt mất, còn lông tóc không thương, cái này hung thú nghịch thiên như vậy sao? Bọn hắn đều bị chính đầu quy thao tác này cho kinh động, nếu là chính đầu quy đối với ám ảnh chi lực miễn dịch, như vậy bọn hắn còn đánh cái gì a? Này làm sao đánh thắng được a? Vừa có thế chấn nhế bờ bọn hắn, lại có thể không sợ ám ảnh chi lực, đơn giản chính là nghịch thiên tồn tại. Lương Tam công tử thấy được chính đầu con rùa thao tác sau đó, hai mắt tỏa sáng, kích động nói, nhanh lên, bắt được nó, chỉ cần hàng phục nó, ta liền có thể xông pha. Lương Tam công tử đã có thể tưởng tượng đến ta nắm giữ chính đầu quy sau đó, đối mặt những cường giả kia cũng là không sợ, mặc kệ là tại trong bí cảnh vẫn là tại trong ám vực. Chính là một đạo hộ thân phù, cái gì Lương đại công tử a hoàn toàn không đáng chú ý, hắn tại trong Lương gia thậm chí toàn bộ ám vực địa vị nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tam công tử, chúng ta. Có người có chút hơi khó nhìn xem Lương tam công tử, tất nhiên ám ảnh chi lực đối với hung thú không dùng được, bọn họ có phải hay không cân nhắc đổi một loại phương thức, không cần biết dùng biện pháp gì, bản công tử muốn định nó. Lương Tam công tử có chút kết bỏ mà nhìn xem bắt đầu nửa đường bỏ cuộc người, còn chưa bắt đầu liền từ bỏ, đơn giản chính là thứ hèn nhát, bị Lương Tam công tử một trận quát lớn, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, không dám phản kháng thì sống không bằng chết, không phản kháng là chết, khó chọn a. Chính đầu quy hai con mắt híp lại, nhìn xem cái kia ngang ngược càng rỡ người, lách mình xuất hiện tại trước mặt Lương Tam công tử, muốn ngươi quy gia gia, cũng không nhìn một chút chính ngươi đủ tư cách hay không. Chính đầu quy nhìn xem Lương Tam công tử, trên dưới đánh giá một phen, tràn đầy khinh thường, so sánh Vương Đằng tới nói, hoàn toàn không đủ tư cách. Lương Tam công tử một bên bị chính đầu quy đột nhiên xuất hiện dọa sợ, một bên bị chính đầu quy ghét bỏ ánh mắt kích thích, một cái súc sinh, một đầu hung thú, lại dám ghét bỏ chính mình, các ngươi làm gì ăn, nhiều người như vậy đều xem không được một đầu súc sinh, có phải hay không muốn giam lại, chúng ta Lương gia cũng không phải nuôi không ngươi. Lương Tam công tử quát lớn âm thanh vừa ra, người phía dưới sắc mặt càng thêm tái nhợt, lập tức phi thân đến Lương Tam công tử trước mặt, cắt đứt chính đầu quy cùng Lương Tam công tử ánh mắt, người này lòng can đảm thật nhỏ, cỡ nào kỳ quái, như thế nào cùng trước đây khác biệt lớn như vậy. Phía trước Vương Đằng cùng Lương Tam công tử sinh ra xung đột thời điểm, cái kia phách lối cùng không ai bị nổi dáng vẻ cho chính đầu quy lưu lại ấn tượng khắc sâu, kết quả thời khắc này Lương Tam công tử thế mà sợ hãi như vậy chính mình, hắn có chút không hiểu được, phốc. Trong chính đầu quy nhỏ giọng thầm thì, Vương Đằng tu vi cảnh giới cao, nghe xong vừa vặn, hắn ngây ngô mấy ngày, cùng vệ hồn còn sót lại kiềm chế lẫn nhau mấy ngày, cuối cùng đưa nó áp chế xuống, thời gian ngắn ngủi đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng, bất quá nếu là muốn giải quyết triệt để vệ hồn ảnh hưởng, hắn liền phải không ngừng đề cao tu vi, như vậy chân hoàng cảnh giới ở dưới vệ hồn vết tàn hắn liền có thể tùy ý xử lý. Vương Đằng tại Lương Tam công tử bọn hắn đến thời điểm liền đã thanh tỉnh, hắn sở dĩ không có lập tức xuất hiện là muốn nhìn một chút bọn hắn động tác kế tiếp, có chút ngoài ý muốn chính đầu quy lại có thể đem ám ảnh chi lực thôn phệ, tiếp đó vì chính mình vì dùng, ngắn ngủi mấy hơi, hắn đã nghĩ kỹ sau đó thao tác, chính đối Lương Tam công tử chính đầu quy cảm giác chính mình hầu tích mát lạnh, có chút không hiểu thấu, Vương Đằng hắn dùng thần thức quan sát đến ngoại giới, Lương Tam công tử thao tác hắn đều có thể đoán được. Hắn cùng hắn mang người đều không phải là chính đầu con rùa đối thủ, cho nên đối với bọn hắn như thế trắng trợn ngấp nghé Vương Đằng cũng không tính đứng ra. Chính đầu quy đối với nhân loại công công nhiễu nhiễu không hiểu nhiều lắm, Vương Đằng lại biết Lương Tam công tử loại người này. Bây giờ trong bí cảnh, sinh tử tồn vong ngoại giới đều không giúp được, thường xuyên có thiên kiêu bỏ mạng tại lịch luyện bên trong, mặc dù thương tiếc, nhưng mà chỗ tốt cũng là rõ ràng. Tiến vào trong bí cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Lương Tam công tử vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thế ở chỗ này đã không có mảy may tác dụng, nói khó nghe một chút, ở bên trong bị tính kế mất mạng, ngoại giới cũng không biết địch nhân là ai, cho nên cho dù là phách lối Lương Tam công tử ở bên trong cũng thu liễm rất nhiều, chính đầu quy không biết được, hắn chỉ là xem không quản Lương Tam công tử làm việc như vậy, bất quá muốn giáo huấn Lương Tam công tử thế tất yếu trước giải quyết hắn những người hầu này, mặc dù không sợ người hầu thực lực, nhưng mà nhiều lần cũng có chút phiền. Chính đầu quy trực tiếp mấy chưởng liền đem tu vi thấp người cho đập bay, những người khác cũng là một mặt vẻ mặt lo lắng, bọn hắn vừa mới sử dụng ám ảnh chi lực đều bị chính đầu quy đều nuốt vào, hoàn toàn vô dụng, có nhân tâm quét ngang, lấy ra pháp khí, chuẩn bị dùng pháp khí đối phó chính đầu quy, gặp chính đầu quy bị định tại chỗ cũ, mừng lớn nói, nhanh, dùng pháp khí đối phó hắn. Người còn lại lập tức thu lực, nhao nhao lấy ra pháp khí của mình, một mạch mà chế ước lấy chính đầu quy. Có chút pháp khí có thể chế ước chính đầu quy, cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lương Tam công tử thấy thế, trong nháy mắt đại hỉ, nhảy đến chính đầu quy trước mặt, rút ra chính mình hồng tiên, vung lên nói, nhường ngươi phách lối, cũng dám miệt thị tiểu gia, nhường ngươi nếm thử tiểu gia lợi hại. Hồng tiên dùng sức vung lên, chính đầu quy lập tức rút vào chính mình trong mai rùa, mang theo uy thế một roi, đối với bây giờ không thể động đậy hắn tới nói là muốn mạng, chính đầu quy nhắm chặt hai mắt. Chỉ cần mình không đi ra, bọn hắn những người này không làm gì được chính mình vỏ rùa. Trong dự đoán nhất kích cũng không có đánh vào mai rùa trên thân, chính đầu quy hơi kinh ngạc, hắn vừa mới còn cảm nhận được tập tục còn sót lại, có thể thấy được Lương Tam công tử là đem hết toàn lực vung lên. Chuyện gì xảy ra, người bên ngoài, một mặt sợ hãi mà nhìn xem đứng tại trước mặt chính đầu quy, tay không tiếp lấy Lương Tam công tử hồng tiên người, trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có người bị hồng tiên giáo huấn. Cho nên biết mang theo tu vi một roi uy thế lớn bao nhiêu nhiều đau, người này tay không tiếp lấy, trên mặt không có chút nào nhìn ra đau đớn, là kẻ hung hãn. Lương Tam công tử nhíu mày nhìn xem người trước mặt, có chút tối tháng, hắn đi ra ngoài tuyệt đối không có nhìn hoàng lịch, là ngươi, ta nhìn thấy trước, làm người phải hiểu được tới trước tới sau. Mặc dù e ngại Vương Đằng thực lực, nhưng mà chính đầu con rùa dụ hoặc đơn giản quá lớn, hắn khôi phục dĩ vãng tư thái, Vương Đằng tiện tay hất lên. Đem hồng tiên suý đến một bên, vận dụng chút lực đạo, Lương Tam công tử cũng dẫn đến bị ngã đổ. Vương Đằng cúi thấp xuống đôi mắt nhìn xem Lương Tam công tử, hừ lạnh nói, hừ. Đây chính là ngươi người nhà họ Lương điệu bộ. Nhìn thấy thứ gì cũng trước không xác định có hay không chủ, liền trực tiếp cướp, thực sự là khẩu khí thật lớn. Lương Tam công tử tức giận đứng lên, hắn cũng tại ở đây Vương Đằng ăn một lần thua thiệt, hắn sẽ không lại ăn lần thứ hai thiệt thòi. Vương Đằng, không muốn không thức tốt xấu, mở điều kiện, nếu là ngươi muốn tìm cầu Lương gia phù hộ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không có người có thể làm khó dễ ngươi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lương Tam công tử thức thời đạo, hắn đối với chính đầu quy nắm chắc phần thắng, chỉ chờ Vương Đằng ra giá. Chương 2828 trấn áp Lương ba. Lương Tam công tử rất có tự tin, Vương Đằng hắn nhất định sẽ tiếp nhận đề nghị của mình, quy thuận hắn Lương gia rất nhiều chỗ tốt đâu. Lại nói, Lương gia tại ám vực thế nhưng là gia tộc cao cấp, đổi lại là người khác đã sớm không thể chờ đợi. Vương Đằng cười nhạo lấy, phản phất nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Lương Tam công tử, mặc dù nội tâm của hắn đã có một cái không đạo đức ý nghĩ, chính là đem chính đầu quy tạm thời bán cho Lương Tam công tử, từ trong tay hắn yêu cầu bảo vật, tiếp đó chính đầu quy tìm thời cơ chạy ra ngoài. Bất quá ý nghĩ này có cái tai hại, đó chính là bọn họ bảo vật nhiều, nhất định sẽ có chế ước chính đầu con rùa pháp khí, liền cùng vừa rồi đồng dạng, như thế chính đầu quy căn bản là lưu không ra, hắn cũng liền như vậy suy nghĩ một chút, cũng không sử dụng, nếu là chính đầu quy biết ý nghĩ của hắn nhất định phải xù lông, nhìn hắn như vậy tận tụy phân thượng, liền để yên hắn. Chính đầu quy có chút cảm động nhìn xem bảo hộ ở trước người mình Vương Đằng, mắng thì mắng, nhưng mà lúc gặp phải thời điểm, Vương Đằng vẫn sẽ trước tiên bảo vệ mình, hắn đến làm cho nuốt vàng thú xem, ai mới là Vương Đằng trong đầu hảo. Bị chính đầu quy ánh mắt sáng ngời nhìn qua, Vương Đằng cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên, cái này chính đầu quy có chút không bình thường, xem ra là bị Lương gia kích thích, lập tức thay đổi vị trí ánh mắt, Vương Đằng miệt thị nhìn xem Lương Tam công tử, bản công tử phía trước không sợ các ngươi Lương gia, sau đó cũng sẽ không e ngại, đừng có dùng những thứ này tới lừa gạt ta, cái này chính đầu quy là ta. Các ngươi nếu là bây giờ cách đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là còn cần mạnh ta phụng bồi tới cùng. Vương Đằng những ngày qua bị phệ hồn vết tàn cho chơi đùa một luồng khí nóng, tăng thêm chính đầu quy cái kia không hiểu thấu ánh mắt làm hắn cảm thấy không thích ứng, cho nên đem hết thảy đều đổ cho không thoải mái. Tất nhiên hắn không thoải mái, như vậy người khác cũng đừng hòng thống khoái. Lương Tam công tử lần thứ hai tại ở đây Vương Đằng gặp khó, lần đầu tiên là thay người khác chỗ dựa Vương Đằng liền không nể mặt hắn, không đem Lương gia để vào mắt, lần thứ hai chính là lúc này, lại cùng thiện người đi qua mấy lần đối đãi như vậy cũng có cổ tức giận, chớ nói chi là tính khí nóng nảy, một mực bị người đang bưng Lương Tam công tử, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Cỡ nào thương lượng với ngươi, ngươi liền thái độ như vậy, không đem chúng ta Lương gia để vào mắt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Lương Tam công tử đứng dậy, lắc lắc trường tiên trong tay, âm hiểm nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng là lợi hại, nhưng mà đây là bí cảnh, tăng thêm trong tay hắn còn có nhiều pháp khí như vậy, bọn hắn còn có nhiều người như vậy, cũng không tin cái này Vương Đằng có bản lãnh nghịch thiên. Hạ quyết tâm, Lương Tam công tử cũng không nói nhiều, hướng về phía sau lưng nói, cùng tiến lên. Người đứng phía sau một mực kiên kỵ Vương Đằng, sau khi nhận được mệnh lệnh, cấp tốc đi tới Lương Tam công tử bên cạnh, bảo hộ lấy Lương Tam công tử. Vương Đằng cũng không nói nhảm, đối phó những người này không cần quá hao tâm tổn trí, tại bí cảnh phía ngoài xung đột hắn cũng không thi triển thực lực của mình, là không muốn quá gây nên sự chú ý của người khác, nhưng mà tại bên trong bí cảnh, hắn muốn thế nào thì làm thế đó, người khác không làm gì được chính mình. Vương Đằng muốn tốt chiến tốt thắng, dù sao bọn hắn đã làm trễ nải một chút thời gian, đạo vô ngân bọn hắn đoán chừng đã sớm hội hợp, hắn cũng không phía dưới sát ý, mặc dù cùng Lương Tam công tử có thù, nhưng dù sao Lương Tam công tử không biết được chính mình thân phận chân thật, nói không chừng sau này còn có tác dụng. Trong nháy mắt thả ra khí tức quanh người, một khí thế bàn bạc phát tiết ra, khuếch tán ra, phương viên mấy dặm sinh vật đều bị áp chế phải quỳ xuống. Lương Tam công tử mấy người cũng không ngoại lệ, Vương Đằng chắp tay sau lưng đứng sừng sững lấy, lạnh lùng nhìn về Lương Tam công tử bọn người bị khí thế của mình ép tới gặp cả người, bị thúc ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỳ xuống, Lương Tam công tử một đoàn người ánh mắt hoảng sợ, trán nổi gân xanh lên, tay chân đều không làm được gì, đây là cảnh giới cao áp chế, bọn hắn không thể vượt qua đại sơn, nghĩ ngẩng đầu nhìn Vương Đằng cũng bị khí thế ép tới không thể động đậy, Lương Tam công tử lúc này mới cảm nhận được Vương Đằng đáng sợ, chắc hẳn tại bí cảnh bên ngoài thời điểm Vương Đằng căn bản là không có nghiêm túc, cũng không muốn bại lộ thực lực, hắn lại là chân hoàng cảnh giới đỉnh phong, hắn còn trẻ tuổi như vậy, tu vi liền như thế cao thâm mạch trắc, Lương Tam công tử trong lúc nhất thời có chút hối hận, hắn thưởng thức dạng này có thực lực người, nếu không phải cái kia hèn mọn hạ nhân châm ngòi, hắn đã sớm lôi kéo Vương Đằng, chẳng thể trách Vương Đằng không sợ Lương gia thực lực, cũng không sợ hết thảy, nếu là chính mình có thực lực như vậy, khẳng định so với hắn còn phách lối. Vương Đằng không có gì cả động, chỉ là phóng thích quanh thân khí tức cũng đã đem bọn hắn áp chế không thở nổi, mặt người chém giết, Lương Tam công tử hậu tri hậu giác đến nguy hiểm, bọn hắn bây giờ chuyển động không thôi, Vương Đằng muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, Lương Tam công tử bây giờ đã không có ân oán gì, không có chính đầu quy, có chỉ là đối tử vong sợ hãi, lập tức gấp giọng nói, vị công tử này, dừng tay, dừng tay, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta Lương gia cái gì cũng có thể phù hộ ngươi tại ám vực trung hành chuyện, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm, cam đoan, trước đây ân oán xóa bỏ, ta cũng là bị cái kia hèn mọn tiểu nhân cho xúi dục. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta Lương Húc nói làm đến. Lương Tam công tử không ai bì nổi đã quen, phách lối đã quen, chưa từng như thế hèn mọn mà cầu xin tha thứ qua, hắn biết, cái này cùng phía trước gặp phải người hoàn toàn không giống, phía trước gặp phải rất nhiều hoặc ít kiên kỵ Lương gia thế lực, nhưng mà Vương Đằng người này hoàn toàn không sợ, Lương Tam công tử trong mắt hắn cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, Vương Đằng có chút xem không hiểu Lương Tam công tử hành vi, tượng thiếu cung khuyết cầu xin tha thứ là mang theo ngoan ý cùng khát vọng, căn bản vốn không thực tình, cái này Lương Tam công tử nhìn không ra một tia ý miễn cưỡng, có ý tứ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, vạn nhất đem ngươi thả, ngươi cắn ngược lại ta một ngụm, ta chẳng phải là thiệt thòi, lại nói, Lương gia có thế tùy ý ngươi làm chủ sao? Vương Đằng cũng không thu liễm quanh thân khí thế, ngược lại tăng thêm, Lương Tam công tử lão đảo một cái, ngã trên mặt đất, hắn dậy không nổi cũng không muốn dậy rồi, cứ như vậy thở hồng hộc đi theo Vương Đằng nói chuyện, chỉ cần ngươi thả ta, sự tình phía sau cũng không cần quản, ta nói được thì làm được. Lương Tam công tử khẳng định nói, đến nỗi cái gì Lương đại công tử A, cái gì Lương nhị công tử A, hắn đều không để vào mắt, chỉ cần có thể cùng Vương Đằng tạo mối quan hệ, nhìn chính đầu con rùa phản ứng liền biết cái này chỉ hung thú là Vương Đằng, lợi hại như vậy người, hắn lôi kéo còn đến không kịp, thực sự là một bước bước xéo bước sai, trước đây hắn liền không nên bị xúi dục lấy đứng ra, nếu là Vương Đằng có thể bị chính mình lôi kéo, tại Lương gia không phải hắn muốn làm gì không? Vương Đằng không chút nào biết Lương Tam công tử tính toán đánh lốc bốt vang dội, ta trữ vật giới chỉ có thể cho ngươi, bên trong có ta trân tàng nhiều năm bảo vật, coi như là hiếu kính ngươi, thành ý như vậy có đủ hay không? Lương Tam công tử tiếng nói vừa ra, cũng cảm giác trên người mình áp chế không còn, hắn thăm dò giật giật tay chân, lập tức đứng dậy, đem trữ vật giới chỉ lấy lòng đưa tới Vương Đằng trước mặt, thời khắc này Lương Tam công tử sớm đã không phải trước đây Lương Tam công tử. Vừa mới tại trên con đường tử vong dễ dụa, nếu không phải là hắn cái này có thể khuất có thế duỗi tính tình, như thế nào tại trong Lương gia ổ sói hàng tồn xuống, chương 2829. Vương Đằng thuận tay tiếp nhận trữ vật giới chỉ, nhìn một chút bên trong, sợ hãi thán phục tại Lương gia tài phú, đồ vật bên trong rất nhiều hắn đều chưa bao giờ thấy qua, tất nhiên Lương Tam công tử chủ động cho mình, như vậy cái này trữ vật giới chỉ chính là thuộc về mình, Vương Đằng vui vẻ đón lấy, mau cút a. Vương Đằng quay người, không tại xem bọn hắn một mắt, tại chỗ biến mất, công tử, vậy ta có thể đi theo ngươi sao? Lương Tam công tử vội vàng nói, tiếng nói chưa xong chỉ thấy Vương Đằng tiêu thất, lập tức cảm giác trên thân tất cả áp lực đều biến mất, liền chán nản ngồi dưới đất, người còn lại ngã trái ngã phải, vừa mới ở trên sinh tử tuyến giãy giụa, toàn thân tất cả chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Tam công tử, người này không thể trêu chọc. Có người vội vàng hướng Lương Tam công tử khuyên can, dựa theo Lương Tam công tử tính khí, mặc dù bây giờ khuất phục, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng, chờ về sau bọn hắn ly khai bí cảnh sau đó gây sự với người nọ, bọn hắn có loại dự cảm, có thể đánh bại Vương Đằng người không nhiều, nói nhảm, ta đương nhiên biết. Lương Tam công tử bình tĩnh đạo, hắn nhưng là hạ quyết tâm muốn ôm chặt Vương Đằng bắp đùi, dù là không biết Vương Đằng tính danh, không biết Vương Đằng hết thảy, nhưng mà bí cảnh kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Hắn chỉ cần cho Vương Đằng rất nhiều chỗ tốt, chắc chắn rất tiếp xúc Vương Đằng, mất đi một phần nhỏ lợi ích, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Mặc dù tại ngoại giới xem ra hắn làm chính là mua bán lỗ vốn, nhưng mà có thế ngang dọc Lương gia, đây mới là Lương Tam công tử ý đồ. Vương Đằng rời đi nơi đây, cũng không đem Lương Tam công tử để vào mắt. Câu nói kế tiếp của hắn Vương Đằng cũng nghe đến, Vương Đằng cũng không tính để ý tới, hắn không cần tùy tùng. Hắn cũng biết Lương Tam công tử thái độ sở dĩ chuyển biến lớn như vậy, đơn giản chính là đang tính kế chính mình, đại gia tộc sao, kiểu gì cũng sẽ mạo hợp ý không hợp, hắn cũng không tính lẫn vào trong đó. Hắn đã làm trễ nải một chút thời gian, bây giờ quan trọng nhất là đi tìm Đạo Vô Ngân bọn hắn tụ hợp, đối với Lương gia hắn cũng không cảm thấy hứng thú, tiểu thiếu chủ, cũng không tìm được. Tiểu thiếu chủ ta bên này cũng không có. Rất nhiều người lục tục ngo ngoe nửa quỳ tại Vô Cực Tiên Cung tiểu thiếu chủ trước mặt, cũng là Vô Cực mà về. Tiểu thiếu chủ bây giờ sắc mặt xanh xám, ngồi ở một chỗ trên đất trống, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hồi báo người, như thế nào? Vương Đằng làm sao lại biến mất không thấy gì nữa, lưu lại khí tức biểu hiện hắn hướng về phương Bắc đi, các ngươi căn bản là không có cẩn thận tìm. Tiểu thiếu chủ tức giận nói, Ngô Uy mệnh bọn hắn rời đi, bọn hắn cho là giải quyết một cái Vương Đằng bất quá là Ngô Uy thuận tay sự tình, cho nên cũng không để ở trong lòng, Vô Cực Tiên Cung cung chủ sợ bọn họ có gì ngoài ý muốn, bọn hắn tiến vào trong bí cảnh có truy tung thuật, thế nhưng là tại Ngô Uy trên người truy tung thuật bọn hắn tìm không được. Bình thường xuất hiện loại tình huống này là tự động giải trừ cùng tử vong, tự động giải trừ sẽ phản vệ, Ngô Uy không có khả năng tự động giải trừ, nhưng mà bọn hắn đều không cảm thấy là loại tình huống thứ hai, lúc đó đánh nhau tác động đến rất rộng, bọn hắn có người đi hiện trường nhìn, một mảnh hỗn độn, không thấy hai người dấu vết, thế là tiểu thiếu chủ liền bắt đầu tìm kiếm Vương Đằng, Ngô Uy truy tung thuật đã biến mất rồi, bọn hắn liên lạc không được người, chỉ có thể từ Vương Đằng trên thân tìm. Ngô Uy tiến vào bí cảnh không chỉ là thu thập Vương Đằng, còn nhận nhiệm vụ quan trọng, mất đi liên hệ là rất phải chết. Tiểu thiếu chủ lúc này ra lệnh, tìm kiếm Ngô Uy cùng Vương Đằng, lúc đó đánh nhau tình huống chỉ có hai người bọn họ tại chỗ, xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết được. Tiểu thiếu chủ, tìm được Vương Đằng dấu vết, tại ở gần biên giới chỗ, bên kia cũng xuất hiện dấu vết đánh nhau, đã sai người đi qua. Từ đằng xa tới một người, cung kính quỳ gối trước mặt tiểu thiếu chủ. Có chút kích động nói, bọn hắn đã tìm mấy ngày, không hề có một chút tin tức nào, cuối cùng có tin tức, tất cả mọi người thở dài một hơi, toàn thể đi tới. Tiểu thiếu chủ hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, nghiêm nghị nói, tìm được Vương Đằng trước tiên đừng hạ tử thủ, trước tiên hỏi thăm Ngô Uy trưởng lão tung tích. Nhiều như vậy thời gian không thấy Ngô Uy, sống hay chết bọn hắn đều không biết được, cho dù là phản bội Vô Cực Tiên Cung nuốt riêng bảo tàng cũng phải tìm được người, là... Đám người đồng nói, lập tức hướng về vừa rồi miêu tả người phương hướng chạy tới. Tiểu thiếu chủ hơi meo mắt nhìn xem trong hư không, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Vương Đằng, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tiếp đó tự tay đem ngươi bắt được cung chủ trước mặt. Tiểu thiếu chủ trong mắt tràn đầy ngoan ý, đây là hắn làm tiểu thiếu chủ đến nay làm đệ nhất kiện đại sự, nhất định phải cho cung chủ giao ra một phần câu trả lời hài lòng. Vương Đằng bây giờ đang tốc độ cao nhất hướng về phía bắc mà đi, hắn nghỉ ngơi những ngày qua. Không biết Vô Cực Tiên Cung tình huống thế nào, đoán chừng sẽ dốc toàn lực lùng bắt chính mình, mặc dù không biết chính mình đem Ngô Uy chém giết, nhưng mà bọn hắn lúc đó có cái gì tiểu thiếu chủ, nếu là không thấy được Ngô Uy nhất định sẽ tìm đến mình, không lo lắng Đạo Vô Ngân, hắn lo lắng chính là Cổ Kiếm Tiên Tông những đệ tử kia. Ba ngày thời gian, Vương Đằng đã đến phía Bắc, tại Đạo Vô Ngân bọn hắn phụ cận, một đường bắc thượng, hắn gấp rút lên đường cũng không có nhàn rỗi, nhìn thấy vật trân quý liền để chính đầu quy ra sân. Chính đầu quy đã hoàn toàn thuần thục, căn bản không cần Vương Đằng phân phó, chính mình liền có thể xử lý, công tử. Bên này, Đạo Vô Ngân bọn người nhìn thấy Vương Đằng đều là hưng phấn, bọn hắn thu đến Vương Đằng tin tức thời điểm còn tưởng rằng Vương Đằng rất nhanh liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng là không nghĩ đến nhiều như vậy thời gian đi qua, Vương Đằng vẫn chưa đến, nếu không phải là Đạo Vô Ngân ngăn cản, Lâm Phong bọn hắn đã sớm nghĩ đến tìm Vương Đằng. Đạo Vô Ngân là sợ bọn họ cùng Vương Đằng bỏ lỡ, còn không bằng tại chỗ này chờ đợi, tin tưởng lấy Vương Đằng năng lực, không làm khó được bọn hắn, các ngươi đây là như thế nào đâu. Vương Đằng đi tới bên cạnh bọn họ, trông thấy Cổ Kiếm Tiên Tông có hai tên đệ tử thụ thương, cao mày nói, chẳng lẽ Vô Cực Tiên Cung tốc độ nhanh như vậy, hắn bại lộ hành tung của mình. Lâm Phong tiến đến Vương Đằng trước mặt, bắt đầu kể lại kinh nghiệm của bọn hắn tiến vào bí cảnh sau đó, lẫn nhau đều đi rời ra. Dựa vào gửi đi tin tức tìm được người lân cận, tiếp đó hướng về phía bắc mà đi, Lâm Phong bọn hắn ngược lại là may mắn, không có gặp phải người khác, cũng không có gặp phải hung thú, bọn hắn là đợt thứ nhất đến chỉ định địa phương, Đằng sau lục tục ngo ngoe tất cả mọi người đến, chờ đợi Vương Đằng thời gian cũng không có rảnh rỗi, bọn hắn tìm kiếm phụ cận bảo vật, giải quyết hung thú, bất quá càng là phía bắc hung thú càng là lợi hại, hung thú tụ tập cũng nhiều, bọn hắn chỉ là tại biên giới giải quyết vài đầu, trong lúc hắn nhóm sức cùng lực kiệt lúc nghỉ ngơi, gặp một đám người, nói đến đây, Lâm Phong tức giận cùng Vương Đằng cáo trạng, Vương Huynh, ngươi là không biết, người nhà họ Lương đơn giản vô sĩ đến cực điểm, thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi, liền bắt đầu cướp đoạt chúng ta xử lý hung thú có được bảo vật. Khi cái gì Lương gia đại công tử, mặt ngoài hào hoa phong nhã, làm đều là ăn cướp sự tình, bọn hắn mang người tu vi đều không thấp, Hải Huynh cùng Trần Huynh thể lực chống đỡ hết nổi bị đã thương. Đơn giản hèn hạ vô sĩ, bọn hắn sử dụng đủ loại pháp khí đủ loại dược vật, bọn hắn kéo lấy Đạo Huynh, kéo lấy Hứa Cẩu bọn hắn. Lâm Phong càng nói càng tức, lúc đó tình huống nguy cơ, người nhà họ Lương chẳng những dùng đủ loại pháp khí đối phó bọn hắn, còn sử dụng đủ loại dược vật, bọn hắn nhất thời không quan sát tất cả trúng chiêu, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lương đại công tử bọn hắn làm thương tổn bọn hắn, cướp đi bảo vật, cứ như vậy tiêu sái rời đi, chương 2830 linh mạch. Vương Đằng hơi kinh ngạc, bọn hắn gần nhất thế nào, như thế nào luôn cùng Lương gia người dính líu quan hệ, bọn hắn bây giờ đi đâu? Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, nếu đều đánh tới trước mặt, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không nhượng bộ. Lâm Phong Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, bọn hắn hướng trong rừng rậm đi, bây giờ đoán chừng đã tiến vào bên trong phút, bên trong hung thú đều đủ bọn hắn ăn một bầu. Nói một chút, Lâm Phong tâm tình liền tốt rất nhiều, nếu là Lương đại công tử chết ở hung thú trong tay cũng không mất một loại hả giận phương thức. Vương Đằng dùng thần thức quét một chút bên trong hung thú tụ tập, nghĩ đến là quần cư động vật, đẳng cấp cũng so trước đó cao hơn rất nhiều. Vương Đằng còn chưa nói chuyện, Hứa Cẩu liền theo đụng lên tới, công tử, khi ta tới dò thăm một chút tin tức, cái này phía bắc đoán chừng sẽ có mấy chỗ linh mạch, còn có rất nhiều linh quán, tu luyện dược thảo vô số, đoán chừng bây giờ rất nhiều người đều hướng về bên này chạy đến. Hứa Cẩu xoa xoa tay, mặt phì nộn bên trên tràn đầy ý cười, chỉ cần những bảo vật này cũng là bọn họ, như vậy bọn hắn trì trệ không tiến tu vi nhất định sẽ có chỗ đột phá. Hắn mặc dù cùng Vương Đằng ở chung không nhiều, nhưng là vẫn hiểu rõ Vương Đằng, nếu là nghe xong Lâm Phong lời nói, chắc chắn sẽ không để cho bọn hắn toàn viên đi theo vào, nhưng mà dạng này thể nghiệm cơ hội khó được, tăng thêm hắn nghe được những thứ này cơ hồ đều là thật. Vương Đằng trầm tư một hồi, hắn vốn là dự định cùng Đạo Vô Ngân đi vào, bên trong hung hiểm vạn phần, bọn hắn còn có người bị thương. Đến lúc đó chắc chắn không thể chú ý, Hứa Cẩu bọn hắn tìm hiểu tin tức rất chính xác, trong bí cảnh chắc chắn là có cái gì đáng giá Vô Cực Tiên Cung bốc lên đắc tội tất cả mọi người để cho Ngô Uy tiến vào lý do. Hắn gấp rút lên đường thời điểm cũng nhìn thấy rất nhiều người cũng là hướng về phía Bắc mà đến, xem ra tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau biết được phía Bắc bảo vật. Cái kia nếu nói như vậy, người bị thương lưu lại ngoại vi cũng không an toàn, khó tránh khỏi lại đụng phải thế gia người, vẫn là mọi người cùng nhau an toàn. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá vẫn là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Vương Đằng nhìn một chút thụ thương hai người có chút ngượng ngùng gãi gãi cổ, chúng ta liền sợ cản trở. Bọn hắn tu vi không có những người khác cao, đồng dạng là số lớn tài nguyên tu luyện, người khác tiến bộ thần tốc, bọn hắn đối mặt tình huống như vậy nội tâm sốt ruột bất an, cho nên đối mặt Lương đại công tử một đoàn người khiêu khích thời điểm, bọn hắn muốn giúp đỡ. Kết quả ngược lại chính mình thụ thương trêu đến bọn hắn lo nghĩ, nói cái gì đó, chúng ta cũng không phải người như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau đi vào. Lâm Phong đi đến bên cạnh hai người, ông cổ hai người, cười nhìn xem Vương Đằng hướng về phía bọn hắn gật đầu một cái, tiếp đó liếc mắt nhìn Đạo Vô Ngân, tiếp đó hướng về nơi xa đi đến, Đạo Vô Ngân hiểu ý, lập tức theo sau, đằng sau bắt đầu cãi nhau không giống phía trước như vậy chán nản, Đạo Vô Ngân không khỏi cười. Xem ra có Lâm Phong cùng Hứa Cẩu hai người, những người khác tâm cảnh đều có khác biệt lớn. Vương Đằng đứng tại bên bờ vực, nhìn xem tầng tầng lớp lớp núi xa, thỉnh thoảng truyền ra hung thú tiếng gào thét, gió thổi lất phất Vương Đằng góc áo. Vương Đằng bây giờ nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, công tử. Đạo Vô Ngân đi tới Vương Đằng bên cạnh, lần theo Vương Đằng ánh mắt nhìn sang, kêu một tiếng liền không lại tiếp tục, hắn biết Vương Đằng là có chuyện đối với hắn nói, ta đem Ngô Uy chém giết. Vương Đằng bình tĩnh nói, giống như là giết một con kiến, thuận miệng nhấc lên, ân. Đạo Vô Ngân hơi kinh ngạc, Ngô Uy thế mà đi theo, hắn nhíu mày, tất nhiên Ngô Uy tiến vào, chứng minh tin tức của bọn hắn bại lộ, Vô Cực Tiên Cung đều có thể nhận được tin tức, chắc hẳn Thiếu Cung gia tộc đồng dạng có thể được đến tin tức, bọn hắn là vì bảo vật mà đến. Vương Đằng biết lo lắng Đạo Vô Ngân, liền giải thích một phen. Đạo Vô Ngân hiểu rõ, khuôn mặt giãn ra, nếu đều là vì bảo vật mà đến, như vậy ngoại nhân sẽ không hiểu Ngô Uy là Vương Đằng giết chết, Vô Cực Tiên Cung càng thêm sẽ không ngu đến mức khắp nơi ồn ào là Vương Đằng động thủ, bằng không thì Vô Cực Tiên Cung liền phải giảng giải Ngô Uy tiến vào trong bí cảnh là vì cái gì. Nói xong rồi chỉ có thể tiểu bối tiến vào bí cảnh, đánh vỡ quy tắc chính là cho nhà khác đưa đao, cái này Lương gia tình huống ngươi biết được sao? Cũng là nghe Lâm Phong lên án, Vương Đằng nội tâm nổi lên một cái ý nghĩ, Đạo Vô Ngân suy nghĩ một chút, liền nhớ lại phía trước Lâm Phong cùng Hứa Cẩu nhàm chán nói lên chung quanh bát quái, dừng một chút, tự như nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút khó coi, Lương gia gia tộc gần đây thân thể không phải rất đi, liền có ý định dung túng nhi tử ở giữa đoạt quyền. Nghĩ xuất ra các phương diện ưu tú người thừa kế. Cái này Lương gia huyên náo lớn nhất là Lương đại công tử cùng Lương tam công tử, hai người thường xuyên không hợp nhau, Lương nhị công tử trên cơ bản không có cái gì tồn tại cảm. Lương đại công tử là chính thất sinh hài tử, sở hữu tài nguyên cũng là thiên hướng Lương đại công tử, tăng thêm tại ngoại giới hình tượng so Lương tam công tử tốt hơn nhiều, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận Lương gia người thừa kế là Lương đại công tử. Cái này Lương tam công tử bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Bọn hắn cùng Lương đại công tử từng có xung đột, cũng không có nghe đồn như vậy khiêm tốn ôm Lương, chắc hẳn cũng là tạo nên người tới thiết lập. Cái này Lương gia mặc dù là quốc gia khác, chuyện vẫn thật không ít, đầu tiên là tiến ám vực thời điểm khiêu khích, tiến vào trong ám vực lại ăn cướp trắng trợn, đơn giản đem hỗn đảng một chút hành vi không chừa. Vương Đằng nghe những thứ này sau đó trong nháy mắt minh bạch Lương tam công tử một loạt cử động nguyên nhân. Nghĩ đến là vì tranh quyền, muốn trèo lên chính mình, hắn sờ cầm một cái, ánh mắt mờ mịt, muốn lợi dụng chính mình. Đạo Vô Ngân trong nháy mắt cảm giác chung quanh khí tức lạnh nửa phần, gặp Vương Đằng vẻ mặt này, liền biết có người muốn tao ương, đi thôi. Vương Đằng cũng không nhiều lời, chờ lần sau gặp phải Lương tam công tử lại nói, tất nhiên Lương đại công tử trước tiên không làm người, hắn không ngại tự mình ra tay đem trận này thủy quấy đến càng mơ hồ. Hai người này minh tranh thẳng cướp cũng không sợ cho người khác làm áo cưới, cái này Lương nhị công tử có thể chính là cái kia núp trong bóng tối chuẩn bị thu lợi người, mặc kệ thật sự vẫn là giả, chỉ cần chọc tới hắn, hắn không ngại ra tay đánh vỡ cục diện này. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân trở lại chỗ nghỉ ngơi, Hứa Cẩu liền lập tức tiến lên, mong đợi nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng có chút bật cười, trước đó chứng minh a, hai người các ngươi không thể gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp rút lui không để ý bọn hắn. Bằng không thì hạ tràng chỉ có thể thảm hại hơn. Vương Đằng uy hế bờ mà nhìn xem Hứa Cẩu cùng Lý Ma, mặc dù bọn hắn đi theo chính mình, khó tránh khỏi vì bảo vật mà quay đầu đối với Vương Đằng bọn hắn hạ thủ. Hắn không muốn ở phía trước đối phó người khác hoặc hung thú thời điểm, bị Hứa Cẩu bọn hắn đâm lưng. Công tử yên tâm, chúng ta một lòng hướng về công tử. Hứa Cẩu lôi kéo Lý Ma lập tức bảo đảm, bọn hắn đầu óc động kinh mới có thể cùng Vương Đằng bọn hắn đối nghịch. Ôm chặt đùi không tốt sao? Một đoàn người nói đi là đi, trùng trùng điệp điệp, bọn hắn từ một nơi khác đi sâu vào, nếu là từ Lương đại công tử cái hướng kia mà đi chính là đơn thuần trả thù, bảo vật cũng là ăn cơm thừa rượu cặn, Lương đại công tử liền cho Lương tam công tử đối phó, không thể để cho Lương đại công tử hài lòng như vậy. Bọn hắn vừa bước vào rừng sâu, liền bắt đầu có động tĩnh, tất tất tỷ lệ tỷ số âm thanh từ dưới đất truyền ra ngoài, để cho da đầu người ta tê dại. Vương Đằng thân thể bọn họ lập tức bản năng làm ra phản ứng, bay lên không hướng xuống nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.